Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 157, 157, rút đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân cũng không ở lại ma giới lâu. Hắn cùng Thiên Anh đi qua ma giới một lượt xem tới huyết ma quân và ma giới cao tầng thế lực. Sau đó hai người quay lại chờ Kim Như Ngọc xuất quan liền trở về. Nói là trở về nhưng mà Tiểu Vân hắn cùng Kim Như Ngọc qua ma giới liền rẽ qua một lối khác. Tiểu Vân hắn lần này chính là đến yêu giới một chuyến. Ở ma giới hắn còn cùng huyết ma quen biết một hai nhưng mà ở yêu giới hắn liền không quen biết ai, cũng đồng nghĩa với việc. Thử sức mạnh sau đó chuồn đi cũng không ai biết đến hắn. Tiểu Vân đi đến yêu quốc bên này thì cũng là lúc Tiểu Điệp cùng với Lục Du Du tiến vào Vấn Thiên chiến trường. Với Tiểu Điệp tư chất vốn dĩ không cần tiến vào Vấn Thiên chiến trường làm gì cả, nhưng mà ở nơi đây chính là nơi ban xuống nhiều bảo vật. Bảo vật bày ra trước mặt sẽ có người nào chê sao? Trừ tên nào đó coi là giác phẩm thì không tính. Mà ở một nơi tiến vào có thể khiến người ta tăng lên được tư chất đỉnh cao liền khẳng định sẽ có rất nhiều linh dược quý hiếm. Tiểu Điệp nàng muốn tiến vào nơi đây ngoài tăng thêm thực lực, kiếm một chút bảo vật gì đó thì còn muốn làm một việc to lớn hơn a. Đó chính là kiếm linh dược để cho sư tôn nàng có lại thân thể. Đại Nam Hoàng Triều là một thế lực đang phát triển. Như sư tôn của nàng có lại thân thể chính là khiến Đại Nam Hoàng Triều tổng lực tăng mạnh. Mà nhờ sư tôn của nàng Đại Nam Hoàng Triều cũng có rất nhiều chỗ tăng lên. Tu tiên người ở Đại Nam Hoàng Triều vốn rất ít, ngoài Tiểu Điệp và Thanh Long Sứ giả có lẽ không tìm đến người thứ ba. Nhưng mà bây giờ nhờ sư tôn Tiểu Điệp số người liền tăng lên nhiều. Trần Thiên, Trần Tân còn rất nhiều vị nữa đều đã bước lên tu tiên con đường. Quân đội cũng được sư tôn Tiểu Điệp theo một cách nào đó khiến chiến lực tăng vọt. Cả một đội quân nếu kết trận có thể công kích tới cấp độ trúc cơ. Có thể tiếp xúc với tầng lớp cao liền thấy trúc cơ bình thường, nhưng mà đối với Đại Nam Hoàng Triều lại chính là một cái to lớn a. Đây mới chỉ là một vài điều mà thôi. Nhưng quan trọng hơn là sư tôn của Tiểu Điệp còn đang ở trạng thái hồn thể. Nếu sư tôn nàng có thể lấy lại được thân thể tu luyện trở lại năm xưa thì còn không biết kinh khủng đến bậc nào đâu a. Tiểu Điệp với Lục Du Du tiến vào Vấn Thiên chiến trường cùng một lúc. Hai nàng tiến vào xong, Thanh Tiên và Y Tiên cũng liền trở về. Từ khi Tiểu Vân có đại động tác, hai nàng cũng không thể buông lỏng tu luyện. Càng không buông lỏng nâng cao chính mình thế lực. Mặc dù nhìn hai nàng thường ngày có thể vui tươi nhưng mà trong lòng vẫn còn một mối thù cần cái kết a. Lạc Thần Cốc thế lực liền chính là kết thúc cho mối thù này. Vấn Thiên chiến trường lần này cũng không phải dành mỗi cho tu tiên giới. Vấn Thiên chiến trường mở ra liền xuất hiện tới bốn cánh cửa để tiến vào. Cánh cửa ở tu tiên giới liền chính là cánh cửa Tiểu Điệp với Lục Du Du tiến vào. Cánh cửa tiếp theo chính là cánh cửa ở ma giới mở ra. Ma giới thiên kiêu cũng đồng loạt tiến vào cánh cửa này. Đồ đệ của huyết ma cũng tiến vào từ cánh cửa này a. Ở đại hội ngày đó thiên kiêu hầu như đều đi vào những cánh cửa này để tiến thêm mình tư chất. Dù sao a, Vấn Thiên chiến trường không phải muốn tiến vào là có thể. Có hội cả trăm năm có một ai sẽ lại chê. Một cánh cửa tiếp theo liền chính là mở ra ở yêu quốc. Vốn dĩ theo lẽ thường sẽ chỉ có ba cánh cửa ở ba thế lực mở ra mà thôi. Nhưng mà lần này Vấn Thiên chiến trường xuất hiện biến cố. Đó là cánh cửa thứ tư đã xuất hiện. Địa điểm của cánh cửa thứ tư liền không phải đâu khác mà chính là Thất Đại Cấm Địa. Thất Đại Cấm Địa lần này cũng bỏ ra không ít công sức để mở lấy một đường tiến vào Vấn Thiên chiến trường. Công sức bỏ ra cũng không tính. Quan trọng hơn lần này tiến vào sẽ có thể bóp lấy thiên kiêu của ba phương thế lực kia. Vấn Thiên chiến trường đúng là không cho cảnh giới cao hơn trúc cơ tiến vào. Nhưng mà Thất Đại Cấm Địa mạnh mẽ liền không cần phải nói a. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần thiên kiêu của Thất Đại Cấm Địa tiến vào liền có thể dễ dàng chèn lấy ba phương thế lực thiên kiêu một đầu. Vấn Thiên chiến trường cũng chỉ là tiếng súng báo hiệu cho sự trở lại làm chủ thiên linh giới của Thất Đại Cấm Địa mà thôi a. Vấn Thiên chiến trường cánh cửa tiến vào đóng lại cũng là lúc Tiểu Vân hắn đến yêu quốc. yêu quốc lại không có trận pháp ngăn cản như ma đạo với tu tiên giới, Tiểu Vân hắn liền dễ dàng tiến vào yêu quốc bên trong. Tiến vào yêu quốc, Tiểu Vân hắn liền lựa chọn tiến đến Hoàng Thiên Cầu một tộc. Đơn giản bởi vì vừa tiến vào, Kim Như Ngọc liền chỉ đường Tiểu Vân đến đấy. Còn hỏi vì sao Kim Như Ngọc, đương nhiên là do Đại Hắc Cầu tác động rồi a. Tiểu Vân hắn cũng không lựa chọn cùng Kim Như Ngọc phi hành mà lựa chọn đi bộ. Dù sao hắn đến đây là để du hí cùng tham quan linh tinh, cũng không cần đi quá mức vội. Đường đến Hoàng Thiên Cầu một tộc cũng thật không gần. Dù sao Hoàng Thiên Cầu một tộc nghe lời Đại Hắc Cầu mới tách ra khỏi Thiên Cung thế lực mà trở về yêu giới. Thiên Cung mặc dù tức giận nhưng cũng lại không thể làm gì được. Dù sao nơi đây chính là yêu quốc, Thiên Cung mặc dù là một thế lực lớn nhưng cũng không dám tại yêu quốc làm càn. Thiên Cung cung chủ từ đại hội trở về nhận được tin này liền nổi lên trận lôi đình, nhưng mà vẫn phải nén lại. Được rồi, chờ Hoàng Thiên Cầu một tộc xuất hiện sẽ là lúc Thiên Cung lập uy. Tiểu Vân cùng Kim Như Ngọc và Đại Hắc Cầu trên đường đi tới Hoàng Thiên Cầu liền gặp một phần đất trống. Nhưng mà quan trọng hơn chính là trên phần đất trống rộng lớn không một chút sỏi đá hay cây cối nào đó lại có một ngôi mộ. Ngôi mộ này không được đề tên hay gì, nhưng mà Tiểu Vân hắn lại thấy những người đi qua ngôi mộ này không quỳ xuống bái cũng liền là thể hiện ra lễ. Nghĩ sau đó mới đi. Theo tính tò mò, Tiểu Vân hắn cũng liền đi đến. Ngôi mộ này cũng không có gì đặc biệt. Nếu nói điểm đặc biệt, có lẽ là bên cạnh ngôi mộ này được cắm tới một thanh đao. Thanh đao này không biết bao nhiêu tuổi nhưng đã rỉ sét đến mức không thể sử dụng rồi a, thiếu niên. Đến mộ của Hoàng Bá Đao mà không quỳ bái một hai sao? Tiểu Vân vừa quan sát thanh đao liền thấy bên cạnh tai vang lên âm thanh. Tiểu Vân hắn quay sang bên cạnh liền thấy đã có một bà lão đứng đó nhìn hắn từ bao giờ không hay. Tiểu Vân hắn cũng chỉ đơn giản chào qua chào lại cùng bà lão này, sau đó quan tâm đến trước mặt ngôi mộ hơn. Nguyên lai ngôi mộ này cũng không phải vô danh a, chủ nhân ngôi mộ cũng hẳn là một người có tiếng tăm. Từ bà lão ban nãy Tiểu Vân hắn cũng biết được cây đao kia lai lịch. Cây đao kia liền là chủ nhân ngôi mộ này pháp khí. Mặc dù chỉ là cắm xuống đất bình thường nhưng cũng không phải ai cũng có thể rút lên. Nghe nói chỉ cần rút được cây đao lên liền sẽ có thể có được vị kia còn sống tuyệt học. Nhưng mà những người ở đây hay gần xa cũng đều đã đến thử, đáng tiếc tất cả đều không được cả. Không một ai có thể rút ra vị đấy cây đao cắm ở kia. Tiểu Vân hắn nhìn tới cây đao liền mỉm cười. Hắn đến đây để làm gì a? Chính là để thử mình sức mạnh. Cây đao của người này cũng liền để hắn thử một chút a. Tiểu Vân bước chân liền lập tức đi đến. Chỉ sau 3 giây Tiểu Vân cánh tay liền đã chạm tới cây đao. Cầm tới cây đao này, Tiểu Vân hắn liền cảm nhận giống như khi chạm tới cây gậy vậy. Có một luồng điện nào đó như chạy khắp cơ thể hắn vậy. Cầm tới cây đao này, Tiểu Vân hắn liền cảm giác như tay mình đang bị sức mạnh đè nén không thể nhấc lên nổi. Nhưng mà với sức nặng như vậy vẫn chưa làm khó được Tiểu Vân. Cánh tay Tiểu Vân nổi lên gân xanh, sau đó liền thấy hắn từ từ kéo lấy cây đao ra khỏi mặt đất. Cây đao vừa ra khỏi mặt đất liền như nhận đến thứ gì đó. Cả thân đao đều lập tức thay đổi. Vốn chỉ là một cây đao gì nhưng bây giờ lại dần dần bung hết sạch đi lớp xỉ bám lên trên, thay vào đó là một cây đao toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng. Chói, chuôi đao cũng dần dần thay đổi lộ ra đầu rồng bá đạo vốn có của nó. Cây đao bây giờ liền như một bảo vật bất khả xâm phạm vậy. Toàn thân tỏa ra thần thành khí tức. Cùng lúc đó, khi cây đao này được rút ra cũng là có một âm thanh truyền đến Tiểu Vân. Rút ra cây đao của ta liền là truyền nhân của ta. Làm truyền nhân của ta có trách nhiệm bảo vệ Hoàng Thiên Tông khỏi đại nạn sắp tới. Tiểu Vân nghe lời này truyền đến mà như không tin tai mình. Vị này đã nằm xuống đây bao nhiêu năm không ai rõ ràng, thế nhưng mà bây giờ vừa rút lên cây đao liền nói bảo vệ Hoàng Thiên Tông. Có khi vị này nằm xuống Hoàng Thiên Tông đó đã bị xóa sổ khỏi yêu quốc rồi cũng nên. Nhưng mà Tiểu Vân hắn cũng không dám không thực hiện. Dù sao pháp bảo của người ta hắn cũng rút di nguyện vẫn là nên hoàn thành a. Tiểu Vân hắn thu lại cây đao sau đó đi đến nhìn Kim Như Ngọc cùng Đại Hắc Cẩu. Nhìn hai người, Tiểu Vân hắn liền nói. như Ngọc cô nương. Đại Hắc Cẩu liền nhờ cô nương chăm sóc a, ta có việc liền chưa thể tới Hoàng Thiên Cẩu một tộc ngay được. Công tử có việc gì a? Không thể cùng nhau đi được sao? Kim Như Ngọc nàng có phần khó hiểu. Dù sao theo Đại Hắc Cẩu thì Tiểu Vân hắn cũng không có quen biết ai ở yêu tộc này, cũng sẽ không có việc riêng gì cần giải quyết a, liên quan đến vật này còn cần phải tự thân xử lý một chút. Tiểu Vân hắn lấy ra cây đao ban nãy sau đó liền thu hồi lại. Nếu không phải chủ nhân cây đao yêu cầu hoàn thành một mình, Tiểu Vân hắn cũng không muốn cùng hai người tách ra a. Nghe Tiểu Vân hắn nói vậy, Kim Như Ngọc nàng cũng liền gật đầu chắc chắn đáp. Công tử yên tâm, ta liền đưa Đại Hắc Cẩu đến Hoàng Thiên Cẩu một tộc an toàn, sau đó chờ công tử đến. Tiểu Vân hắn nghe thế liền gật đầu. Cửa sổ xanh hệ thống dần hiện lên, cũng là lúc hai người chia thành hai đường khác nhau mà đi. Cách chương